Chàng dệt quyền thế, chương 1521, góc truyện audio.com. Trong một biệt viện nơi đặt chân tạm thời của tài phiệt thượng tinh Pháp Việt Bân, người đứng đầu Taekwondo Bangkok giống như thần tiên, ngồi khoanh chân trên bồ đoàn cẩn thận nghe ngóng. Tuy vẻ mặt Lý Vân Thiện khó coi, nhưng lúc này cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện ông ta nhìn thấy, thuật lại mọi chuyện một lần. Ở trước mặt Pháp Việt Bân, ông ta không dám có chút suy đoán, càng giống như trần thuật câu chuyện, hơn nữa trong ngôn ngữ không có chút tình cảm. Pháp Việt Bân ngồi khoanh chân giống như tượng đất, không nói một lời. Lúc kiên nhẫn của Lý Vân Thiện sắp bị hao hết, đôi mắt Pháp Việt Bân mới hơi mở ra, nheo mắt nói. Dựa theo cách nói của anh, vị Bùi Nguyên Minh Thế Tử Minh này của chúng ta, bản thân là một đại cao thủ sao? Không sai, hơn nữa tôi cho rằng Tam Thánh Taekwondo An Tiến Bình mời tới, có khả năng cao là thua trong tay cậu ta. Lý Vân Thiện chần chừ một lát, vẫn mở miệng nói câu này. Khả năng này rất lớn, chỉ tiếc thi thể đều bị hủy, nếu không trái lại tôi có thể dựa vào thi thể phân tích ra được một chút. Nhưng mà một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà thôi, cho dù lợi hại có năng lực tới mấy cũng lợi hại chỗ nào. Nếu thật sự lợi hại như vậy, cậu ta đã sớm nổi tiếng trong phạm vi thế giới, sao có thể vô danh như vậy? Pháp Việt Bân lạnh nhạt mở miệng giống như một đại cao thủ đang đánh giá vãn bối. Nghe giọng điệu tự tin trầm ổn của Pháp Việt Bân, vẻ mặt Lý Vân Thiện hơi vui vẻ, nói. Vậy dựa theo lời ngài nói, tên này không phải là đối thủ của ngài đúng không? Trên mặt Pháp Việt Bân hiện lên chút không vui, nhưng vẫn thản nhiên nói. Cậu ta có thể đỡ được ba chiêu của tôi, ba chữ Pháp Việt Bân của tôi sẽ viết ngược lại. Nghe thấy thế, Lý Vân Thiện mừng rỡ. Vậy thưa ngài, kế tiếp nên làm thế nào, mong ngài ra chỉ thị. Pháp Việt Bân thản nhiên nói. Có phải ông vừa mới nói, tập đoàn thiện nhân sắp đưa ra thị trường rồi không? Đúng vậy, Lý Vân Thiện hơi sửng sốt, chuyện này có liên quan gì? Trên gương mặt Pháp Việt Bân xuất hiện tàn nhẫn, nói. Tập đoàn đưa ra thị trường, đây là chuyện lớn. Ông cảm thấy, khiến ngày hoàng đạo này, ngày tốt đẹp này biến thành ngày rỗ của Bùi Nguyên Minh, vậy thì thế nào? Khóe miệng Lý Vân Thiện cũng hơi nhếch lên. Vẫn là ngài mưu tính sâu xa, quả thật như vậy thú vị nhất. Pháp Việt Bân tiếp tục thản nhiên nói. Vận dụng tất cả năng lực của chúng ta ở Đại Hạ, hoàn toàn đóng băng mọi hoạt động của Bùi Nguyên Minh, đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn thiện nhân. Tôi muốn trước ngày cậu ta đưa ra thị trường có thể răng lưới bắt chim. Tôi muốn vị thế tử minh này của chúng ta, hoàn toàn chết đi trong ngày đỉnh phong nhất. Tôi sẽ tự tay tiễn cậu ta đi. Trên gương mặt Lý Vân Thiện hiện lên vẻ mừng như điên, Pháp Việt Bân nói ra những lời này, như vậy có ý nghĩa, ngày rỗ của Bùi Nguyên Minh định sẵn rồi. Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Dương Thành có mấy chiếc xe Rolls-Royce với biển số xe cảng thành đậu ở vị trí chuyên dụng. Quách Tuấn Anh dựa vào thân xe, nheo mắt nhìn máy bay mới cất cánh. Tình hình của Bạch Mộ Phong vô cùng nghiêm trọng, tuy lúc này tạm ổn định thương thế, nhưng không có biện pháp làm phẫu thuật, được người ta đưa tới thủ đô hoặc Yến Kinh cầu bác sĩ chữa trị. Đương nhiên chuyện này Long Ngục sẽ có sắp xếp, không tới lượt Quách Tuấn Anh đau đầu. Chẳng qua nhìn thấy cảnh này, Quách Tuấn Anh lại lấy một điếu xì gà ra chậm rãi châm lửa hút. Sao thế, góc truyện audio.com, cậu chủ Quách của chúng ta đau đầu rồi hả? Ghế sau xe Rolls-Royce bên cạnh mở ra, chân Vũ Long đầu đầy tóc bạc bắt chéo hai chân ngồi chỗ đó. Góc độ ngồi của anh ta vô cùng tài tình, ngoại trừ Quách Tuấn Anh ra, không ai có thể thấy được bóng dáng anh ta từ đằng xa. Nhưng mà chỉ là một động tác đơn giản mà thôi, trên người một trong sáu thế tử thủ đô tỏa ra khí thế khó tả. Cách chương.